bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, thần ban cho, không thể cự tuyệt, không chỉ là hai cái linh hồn, liền Sayaka Aki thân thể cũng cùng một chỗ bị lỗ đen hút đi vào. Shimiken vô ý thức muốn đem các nàng bắt lấy, nhưng vẫn là nhịn xuống, trầm giọng hỏi, tình huống như thế nào? Tsukimi âm thanh ở xung quanh vang lên, ta cần đem các nàng kéo vào luyện hỏa địa ngục bên trong mới có thể đáp nặn một cái thân thể mới. Sayaka Aki thân thể cũng cần một lần nữa điều chỉnh một chút. Shimiken nhẹ nhàng thở ra, hắn kém chút tưởng rằng đây là một cái âm mưu. Hai cái tà thần muốn đoạt lấy các nữ hài linh hồn. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, vô luận là Izanami còn là Tsukimi, nếu như muốn làm như thế, căn bản không cần làm cái gì âm mưu, trực tiếp động thủ liền được. Nói cho cùng, còn là Shimiken đáy lòng đối hai cái này tà thần không tín nhiệm. Hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, đồng thời kiểm tra một chút sinh mệnh số lượng, tiêu hao 83 cái mạng. Còn lại 646 cái mạng. Khá lắm. Phía trước tưởng rằng mệnh đã đủ nhiều, không nghĩ tới như thế tiêu đến nhanh, lại nhiều đến mấy lần vốn liếng sợ rằng muốn bị móc rỗng. Tại Shimiken kế hoạch đi đâu lại đi làm sinh mệnh lúc, Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh linh hồn đã bị hút vào đến luyện hỏa địa ngục bên trong. Nơi này hoàn toàn chính là một mảnh hỏa diễm thế giới. Bầu trời là thiêu đốt hỏa vân, màu đỏ thẫm mặt đất chảy xuôi nham tương, dày đặc mùi khói thuốc súng không khí bên trong, phiêu tán lấm ta lấm tấm tia lửa, vô số đầu mọc ra hai sừng, làn da đỏ thẫm dạ xoa quỷ, tại trong địa ngục đi lại, đem từng cái nhỏ yếu bất lực linh hồn dùng đinh ba đâm xuyên, thăm dò vào trong nham tương đốt cháy. Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh linh hồn yên tĩnh nằm trên mặt đất, đồng thời mở hai mắt ra. Từ dưới đất ngồi dậy tới. A, ngươi là Aki, Ngữ Khanh. Hai người dùng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ ánh mắt nhìn qua lẫn nhau. Đây là các nàng lần thứ nhất nhìn thấy đối phương. Diệp Ngữ Khanh kích động nhào lên, ôm chặt lấy Sayaka Aki. Aki cũng ôm chặt nàng. Các nàng là cùng một cái linh hồn đản sinh, lại là khác biệt cá thể. Tại khó khăn nhất lúc tuyệt vọng giúp đỡ lẫn nhau đi tới. Mỗi ngày mỗi đêm cùng một chỗ, quan hệ xa so với thân tỉ muội còn muốn thân mật. Nơi này là địa phương nào? Sayaka Aki chú ý tới hoàn cảnh xung quanh, lập tức giật mình. Diệp Ngữ Khanh liếc một cái, an ủi, đừng sợ, nơi này là Tsukimi địa ngục a. Nàng trở thành Tsukimi đại hành giả về sau, tới qua nơi này mấy lần, địa ngục hai chữ này liền không phải là cái gì tốt từ. Sayaka Aki nhìn thấy nơi xa những cái kia dạ xoa quỷ ngay tại tra tấn linh hồn, có chút cảnh giác nói, Tsukimi tại sao muốn đem chúng ta đưa vào nơi này? Quỷ mới biết, chờ nhìn thấy nàng hỏi một chút liền biết nha. Diệp Ngữ Khanh tùy tiện không để ý, nàng đã sớm nhận Tsukimi xem như đại tỷ đầu. Đi thôi, nàng khẳng định tại chỗ cũ, ta mang ngươi tới. Diệp Ngữ Khanh lôi kéo Sayaka Aki tay, dọc theo lớn nhất một đầu dung nham dòng sông bên trên du tẩu đi. Xung quanh những cái kia dạ xoa quỷ đối hai người làm như không thấy, tiếp tục tra tấn trải rộng địa ngục linh hồn. Sayaka Aki chú ý tới những linh hồn này đều là hình người, nhớ tới mẫu thân mình, không khỏi hỏi, người sau khi chết liền sẽ đi tới nơi này sao? Diệp Ngữ Khanh một bên đi, một bên cùng Sayaka Aki giải thích, không có. Cái này thế giới căn bản không có thiên đường cùng địa ngục. Chấm ngoặc kép, người sau khi chết linh hồn đồng dạng đều là biến mất. Nếu như cùng tà thần làm qua giao dịch, như vậy chết phía sau linh hồn liền về tà thần tất cả. Tiến vào luyện hỏa địa ngục linh hồn, đều là cùng Tsukimi làm qua giao dịch người. Tsukimi sẽ phân biệt những linh hồn này. Nếu như khi còn sống làm nhiều việc ác, liền sẽ bị dạ xoa quỷ tra tấn. Nếu như khi còn sống làm việc thiện tích đức, liền có thể tại trong địa ngục bình yên sinh hoạt. Đương nhiên đây đều là Tsukimi hành vi cá nhân. Izanami bên kia, tất cả linh hồn đều là nàng đồ chơi. Nàng muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Nghe xong Diệp Ngữ Khanh sau khi giải thích, Sayaka Aki kỳ quái nói. Ngươi là thế nào biết những này? Bởi vì ta tại luyện hỏa địa ngục có chức vụ A. Cho nên có thể hiểu rõ những tình huống này. Diệp Ngữ Khanh một bộ dương dương đắc ý dáng dấp. Tsukimi tính toán để ta làm dạ xoa quỷ thống lĩnh. Bất quá còn không có chính thức tiền nhiệm. Nàng nói sẽ một mực đem cái này vị trí để lại cho ta. Vậy lúc nào thì tiền nhiệm? Chờ ta chết về sau. Sayaka Aki sạm mặt lại. Nhân ra họa cái bánh cho ngươi. Ngươi cứ như vậy vui vẻ. Mà còn đây không phải là mong đợi ngươi chết sớm sao? Hai người rất nhanh đi tới dung nham dòng sông phần cuối. Nhưng là một tòa cao vút trong mây cự hình núi lửa. Trên núi lửa, lơ lửng một tòa cự hình không trung thành thị. May mà hai người hiện tại là linh hồn trạng thái. Sẽ không mệt mỏi, cũng không cần dùng chân leo lên. Bay thẳng phát hỏa núi liền được. Tiến vào thành thị về sau. Sayaka Aki phát hiện có vô số linh hồn trong này sinh hoạt. Cụ thể có bao nhiêu lại không thể đếm hết được. Diệp Ngữ Khanh mang theo nàng trực tiếp bay về phía thành thị trung ương cao nhất một tòa cao ốc. Rơi vào tầng chót nhất trên ban công. Một cái vóc người cao gầy nữ nhân. Đã tại ban công chờ đợi các nàng. Nữ nhân này tóc co lại đến. Mang theo mắt kính không gọng. Trên người mặc váy ngắn dáng ôm cùng tất đen giày cao gót. Một bộ nữ thư ký trang phục. Diệp Ngữ Khanh lập tức chào hỏi. Rina tỷ. Tsukimi Rina dò xét một cái Sayaka Aki, thản nhiên nói, đi theo ta, thần đại nhân đã đang chờ các ngươi. Nàng quay người đi vào trong lầu, Diệp Ngữ Khanh lôi kéo Sayaka Aki theo ở phía sau. Nàng là Tsukimi trợ thủ, quyền lực rất lớn, một hồi nhìn thấy Tsukimi, người có thể tuyệt đối đừng dùng con mắt nhìn nàng, không phải vậy sẽ chết người đấy. Diệp Ngữ Khanh huyên thuyên dặn dò. Sayaka Aki hơi có chút khẩn trương nhẹ gật đầu. Lần trước cùng Simi Ken cùng một chỗ tiến vào cực lạc thiên quốc. Nàng là toàn bộ hành trình hôn mê. Căn bản cũng không có gặp qua Izanami. Lần này cuối cùng có khả năng nhìn thẳng vào chân chính thần minh rồi. Tòa nhà này ngoại bộ thoạt nhìn không hề rộng rãi. Nhưng tiến vào nội bộ, không gian lại đột nhiên trở nên cực lớn. Mái vòm treo lóa mắt đèn treo. Vách tường một bên treo đầy chân dung, khác một bên là rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, có thể nhìn thấy phía ngoài thành thị cùng địa ngục phong cảnh. Mặt đất phủ lên đỏ tươi thảm, Tsukimi Rina giày cao gót đi lên đều lặng yên không một tiếng động. Đi qua hơn 100 mét hành lang về sau, ba người đi tới một cái đóng chặt to lớn trước của phòng. Tsukimi Rina không có đi lên gõ cửa, mà là có chút khom người. Thần đại nhân, các nàng đã đến, đại môn tự động mở ra một cái đủ để cho người đi tới khe hở. Diệp Ngữ Khanh lôi kéo Sayaka Aki, vượt qua Tsukimi Rina, trực tiếp đi vào trong cửa lớn. Nhanh cúi đầu, Sayaka Aki vội vàng cúi đầu xuống. Cúi đầu nháy mắt, nàng chú ý tới một cái tóc đỏ nữ nhân ngồi tại đài cao bên trên. Nhưng vô luận như thế nào hồi tưởng. Đều không thể nhớ tới nữ nhân này đến tột cùng là bộ dáng gì. Mà còn ký ức ngay tại cấp tốc mơ hồ. Diệp Ngữ Khanh thì là tùy tiện cùng Tsukimi chào hỏi. Đại tỷ đâu? Ăn sao? Tại tầm mắt của nàng bên trong. Tsukimi trên người mặc ngân giáp ngồi tại đài cao trên thần tọa. 10 ngón giao nhau cùng một chỗ. Bắt mắt nhất chính là mái tóc dài màu đỏ. Nhưng nàng mặt lại mơ hồ không rõ. Liền thân là đại hành giả Diệp Ngữ Khanh đều nhìn không rõ ràng. Tsukimi không nói nhảm, trên cao nhìn xuống nói. Ngươi theo ta đến, Sayaka Aki liền ở đây chờ. Thân thể của nàng cũng cần điều chỉnh. Nàng chỉ có Diệp Ngữ Khanh mới có thể nghe hiểu được. Sayaka Aki thậm chí cái gì đều nghe không được. Diệp Ngữ Khanh vội vàng đem Tsukimi lời nói thuật lại một lần. Sau đó liền theo cùng một chỗ biến mất. Sayaka Aki lẻ loi trơ trọi một người trong phòng chờ đợi. Lúc này nàng mới ngẩng đầu, dò xét tình huống xung quanh. Tinh xảo thảm, xa hoa đèn treo, tràn đầy nghệ thuật khí tức chân dung. Còn có đài cao bên trên nạm vàng khảm ngọc thần tọa. lấy nhân loại tiêu chuẩn để phán đoán. Nơi này 10 phần xa xỉ, nhưng xem như thần chỗ ở, có thể nói là đơn sơ không hợp thói thường. Trên thực tế, mỗi cái tiến vào nơi này linh hồn, nhìn thấy tình huống đều không giống, quyết định ở chính bọn họ nhận biết. Sayaka Aki gặp qua xa xỉ nhất chính là những vật này, cho nên nàng chỉ có thể nhìn thấy những vật này. Xung quanh yên tĩnh tĩnh mịch, một chút âm thanh cũng không có. Sayaka Aki không có tùy tiện khắp nơi đi lại, vẫn đứng tại nguyên chỗ chờ đợi. Đột nhiên, một thanh âm tại nàng bên tai vang lên. Ngươi, muốn lực lượng sao? Sayaka Aki giật mình. Người nào? Nàng bỗng nhiên quay người lại, nhìn thấy Diệp Ngữ Khanh vậy mà đứng tại sau lưng mình. Ngữ Khanh, ngươi chừng nào thì trở về? Sayaka Aki dùng tay vỗ vỗ phanh phanh nhảy ngực. Diệp Ngữ Khanh lại mang theo mỉm cười đi tới. Ngươi muốn lực lượng sao? Sayaka Aki trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng. Trước mặt nữ nhân này mặc dù cùng Diệp Ngữ Khanh giống nhau như đúc, nhưng khí chất lại khác biệt quá nhiều. Nàng vô ý thức lui lại một bước. Ngươi, ngươi đang nói cái gì? Ta hỏi ngươi. Chấm ngoặc kép. Diệp Ngữ Khanh đột nhiên xuất hiện tại sau lưng Sayaka Aki, hai tay nhẹ nhàng đè lại bờ vai của nàng, ở bên tai nói khẽ. Ngươi muốn lực lượng sao? Sayaka Aki muốn phản kháng, nhưng thân thể đã không thể động đậy, chỉ có thể đè nén hoảng sợ tâm tình. Ta không cần, thật không cần. Diệp Ngữ Khanh có khả năng trợ giúp Shimiken, ngươi lại chỉ có thể ở một bên làm nhìn xem. Diệp Ngữ Khanh hướng Sayaka Aki lỗ tai thổi hơi. Rất ghen ghét a, ngươi sai. Sayaka Aki lộ ra thần sắc kiên định. Ta không một chút nào ghen ghét, ngược lại rất vui vẻ. Nàng cùng Diệp Ngữ Khanh vốn chính là một thể, nào có người sẽ ghen ghét chính mình. Có thể là Diệp Ngữ Khanh rất ghen ghét ngươi nha. Diệp Ngữ Khanh cười nhẹ, nói ra châm ngòi ly gián lời nói đến. Nàng ghen ghét ngươi được đến Shimiken sủng ái. Sayaka Aki ngược lại cười một tiếng. Đó là bởi vì chính nàng quá ra. Nếu như nàng học ngoan một chút, Shimikun đồng dạng sẽ thích nàng. Ngươi cứ như vậy thích cùng những nữ nhân khác chia sẻ chính mình nam nhân sao? Ta, chấm ngoặc kép. Câu nói này quả nhiên đâm trúng Sayaka Aki nội tâm mù mịt, để nàng lập tức á khẩu không trả lời được. Diệp Ngữ Khanh lộ ra nụ cười chiến thắng. Nàng đã thấy Sayaka Aki trong lòng mù mịt càng lúc càng lớn. Nàng chưa kịp tiếp tục châm ngòi, Sayaka Aki lại bỗng nhiên nói. Ta không thích, cũng không nguyện ý. Nhưng nhân sinh nào có thập toàn thập mỹ sự tình. Ta chỉ muốn cùng người ta yêu cùng một chỗ liền tốt. Diệp Ngữ Khanh nhìn thấy trong lòng nàng mù mịt lại khôi phục thành độ lớn ban đầu, lập tức nhếch miệng. Không hổ là ta nhìn chúng người. Người đến cùng là ai? Ta nha. Chấm ngoặc kép. Diệp Ngữ Khanh đi vòng qua Sayaka Aki trước mặt, chống đỡ trán của nàng, khoảng cách gần quan sát đến cặp mắt của nàng. Ta là ngươi thần, mà ngươi là ta thánh nữ. Quả nhiên, theo đôi này đôi mắt to xinh đẹp bên trong, nhìn thấy vẻ hoảng sợ. Sayaka Aki đời này cũng liền bị vội vã cho một cái thần làm qua thánh nữ. Ý thức được trước mặt nữ nhân này là Izanami lúc, trong lòng nàng hoảng sợ làm sao cũng đè nén không được. Izanami thưởng thức nàng vạn phần hoảng sợ dáng dấp. Đây mới là người bình thường nên có phản ứng. Shimiken loại kia đối thần một chút kính sợ đều không có, kẻ độc thần não không bình thường. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi muốn lực lượng sao? Izanami tiếp tục dụ hoặc lấy. Shimiken cùng Diệp Ngữ Khanh đều đã là thần đại hành giả. Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng các nàng cùng một chỗ sao? Một thanh âm cũng tại Sayaka Aki đáy lòng hô hào không sai. Shimikun cùng Ngữ Khanh đều đã trở thành đại hành giả. Chính mình tại sao có thể bị bỏ xuống? Hai cái người thân cận nhất đều đã làm như vậy. Chính mình không có lý do cự tuyệt cùng trốn tránh. Không, chấm ngoặc kép. Sayaka Aki còn duy trì cuối cùng một tia lý trí. Nàng cố nén sợ hãi, dùng run rẩy thanh âm nói. Ta muốn hỏi trước một cái Shimikun. Không cần hỏi. Izanami cũng không tức giận, mà là tiến đến Sayaka Aki bên tai. nói khẽ, thần ban cho ngươi, ngươi không thể cự tuyệt. Simi Ken tại trong hiện thực kiên nhẫn chờ đợi. Hắn trước gọi điện thoại về cơ giới thành báo bình an. Cùng Kanzaki Jin trò chuyện vài câu. Nói đơn giản một chút tình huống. Còn có hứng thú mở ra trò chơi. Cùng siêu lợi hại siêu đáng yêu thần đến một cái tương ái tương sát. Thoạt nhìn tựa hồ rất nhàn nhã. Nhưng Simi Ken trong lòng kỳ thật một mực tại nhẫn nại lấy mỗi một phút mỗi một giây trôi qua. Một khi các nàng xảy ra vấn đề gì, Simi Ken khả năng liền muốn cùng Tsukimi cùng Izanami vạch mặt. May mà loại tình huống này cuối cùng chưa từng xuất hiện. Một cái lỗ đen đột nhiên hiện lên ở không trung. Sayaka Aki từ bên trong bị ném đi ra. Nàng không còn là linh hồn trạng thái, mà là đã trở lại trong thân thể. Trần trụi mà hoàn mỹ thân thể mềm mại cứ như vậy hiện ra Simi Ken trước mặt. Thân thể của nàng nguyên bản liền bị Izanami chữa trị qua. Lần này một lần nữa điều chỉnh, đã trở nên càng thêm hoàn mỹ. Kỳ thật nhan trị cao tới trình độ nhất định, đã là rất khó lại phân cao thấp. Mà còn người thẩm mỹ không giống nhau. Có người thích rộng lớn, có người thích tốt thái bình công chúa, cũng có người thích chân dài người cao. Còn có luyện đồng thuật sĩ độc thích ấu nữ la lị. Cho nên các mỹ nữ ở giữa mị lực cao thấp, có đôi khi còn phải dựa vào từng người khí chất đến gia trì. Nhưng chỉ cần thẩm mỹ còn tại nhân loại phạm trù bên trong, liền có một cái ngươi cho dù không thích cũng không thể không thừa nhận mỹ lệ tiêu chuẩn. Đòn khiêng tinh ngoại trừ, Sayaka Aki đẹp liền tại tiêu chuẩn này bên trên. Đây là một loại phảng phất tập hợp thiên địa tinh tụ tập. Tập thiên địa sủng ái vào một thân mị lực. Đây là thần kiệt tác. Trong nhân thế căn bản không có khả năng xuất hiện. Simi Ken cái này diệt tận lò xo mảnh. Gặp qua thần dung nhan lão tài xế. Cũng không nhịn được nhìn nhập thần. Simi Kun. Chấm ngoặc kép. Sayaka Aki hai tay ôm ngực. Thẹn thùng hô nhỏ một tiếng. Simi Ken lấy lại tinh thần. Vội vàng dùng huyết dịch chế tạo ra y phục. Phủ thêm cho nàng. Ngữ khanh đây, nàng, còn tại Tsukimi nơi đó, một hồi mới ra đến, Sayaka Aki cúi đầu đáp trả, Simi Ken lại chú ý tới dị thường, Aki, thân thể của ngươi chuyện gì xảy ra, Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ khanh dùng chung một cái thân thể, Diệp Ngữ khanh bị Tsukimi chọn làm đại hành giả về sau, nhục thể thành nữ hóa, có được cực mạnh thể chất cùng lực lượng. Hiện tại hai người đã tách ra. Phần này lực lượng hẳn là bị thu hồi đi mới đúng. Có thể Simi Ken phát hiện Sayaka Aki cỗ thân thể này thành nữ hóa vẫn còn. Ẩn chứa bồng bột sinh mệnh cùng lực lượng. Simi Kun, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, Sayaka Aki ngẩng đầu. Trong mắt lộ ra ủy khuất. Nàng tại Tsukimi luyện hỏa địa ngục bên trong đụng phải Izanami. Bị nàng cưỡng ép chọn làm đại hành giả. Hiện tại, nàng giống như Diệp Ngữ Khanh, đã biến thành đại hành giả. Simi Ken sau khi nghe xong cực kỳ nổi nóng. Izanami, lăn ra đây. Trời ơi, làm gì như thế lớn hỏa khí. Izanami xuất hiện tại sau lưng Simi Ken. Nhẹ nhàng dùng hai tay ôm hắn. Không chỉ là Simi Ken, liền Sayaka Aki đều thấy được. Nàng nhìn xem Izanami mặt, lập tức lộ ra vẻ giật mình. Mặt của ngươi, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.